Lớp học tử thần, chương 8, cái chết của thầy chủ nhiệm và Meiko. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lớp 97, thầy Siro bước vào, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Tôi đã rất căng thẳng rồi. Cái chết của Hayano, ánh nhìn của mấy thầy cô giáo khác, lão hiệu trưởng khiển trách. Tôi không muốn bị như lão giáo viên chủ nhiệm cũ của lớp này. Vĩnh biệt các em, thầy rút ra một con dao sắc bén từ cặp đâm phập con dao vào trước ngực. Những ngón tay ghì chặt phần cán, để lưỡi thép ăn ngập vào thân. Chàng âm thanh vụn vỡ vẫn liên tiếp tuôn ra nơi miệng. Giữa cơn hỗn loạn dâng cao, thầy chợt rú lên rùng rợn rồi rạch dao lên cổ mình. Máu vãi lung tung xuống như một trò đùa hiểm ác. Thầy ngã xuống rồi nằm im bất động. Những học sinh ngồi gần bục giảng nhất bị máu tưới vào người. Chiếc áo sơ mi trắng tinh của Meiko giờ đỏ lòm, máu bắn cả lên mặt. Cô ả hét rú lên rồi chạy ra khỏi lớp. Mất một lúc lâu sau, cả lớp mới nhận biết được chuyện gì đang diễn ra. Tất cả xô ghế ùa ra khỏi lớp, trong lớp chỉ còn mình nó. Nó lấy chiếc iPhone 6 từ cặp tiến đến bên xác thầy Siro. Tách, tiếng chụp ảnh từ điện thoại nó. Chụp làm gì vậy, hắn hiện ra từ lúc nào hỏi nó. Lưu giữ kỷ niệm thôi, hiếm khi nào được tận mắt chứng kiến giáo viên tự sát theo cách man dợ trước mặt học sinh. Mà cái chết của ông thầy này với ông thầy chủ nhiệm cũ là do anh gây ra phải ca, nó quay sang hỏi hắn. Vì sao vậy? Rành, sax, bỗng từ ngoài hành lang, có những tiếng hét thất thanh từ cả SS nam và SS nữ. Nó chạy vội ra khỏi lớp, có chuyện gì vậy? Nó hỏi Misaka đang như hóa đá, chẳng cự quậy gì. Nhỏ Meiko bị tai nạn rồi, thang máy sập. Zero trả lời thay Misaka. Một lúc sau, thang máy được kéo lên. Tất cả học sinh đứng gần đấy đều như bất động, mặt xanh lét không thốt nên lời. Xác của nhỏ Meiko nhão nhoét, máu và nội tạng văng lung tung, xương vỡ vụn. Chà, đẹp đấy, hắn không dùng trò chơi để giết nhỏ mà cho tai nạn luôn sao? Suy nghĩ của nó, bất giác nó nhếch mép, lớp học của nó được chuyển tạm xuống tầng dưới. Ai mà có thể học với cái phòng học bị bắn đầy máu và có xác của ông thầy GVCN cơ chứ? Dù lau thì vẫn còn vương mùi máu, lớp nó ngồi yên bất động, không phải vì thương tiếc cho ông thầy hay nhỏ Meiko mà vì không ai có thể tưởng tượng được. Mọi việc diễn ra quá nhanh. Không chỉ lớp nó mà những lớp khác cũng vậy, khi nghe tin về lớp 9, 7 thì đều ngồi ám binh bất động. Các thầy cô giáo trong trường đang làm việc với công an và người nhà. Tại lớp 9, 7, hắn hiện ra, lớp nó như bừng tỉnh, mấy thằng con trai đập bàn. Chính mày đã giết Meiko và thầy Siro. Giết thì sao chứ, bọn mày toàn lũ giả tạo. Nếu ai thực sự tiếc thương cho nhỏ đó thì lên tiếng lại lần nữa đi. Nếu không phải vậy, lưỡi bọn mày sẽ tự đứt luôn. Hắn nói, miệng nở nụ cười ma mị, nhưng còn thầy Siro, thầy ấy có làm gì sai đâu chứ, nhỏ Meiko thì có thể còn chấp nhận được vì tính ả như con rắn độc không coi ai ra gì nhưng. Nanase bất bình nói, mặt nhỏ như sắp khóc, chỉ vì một chút khó khăn công việc mà đã muốn tự sát như vậy thì cứ để ông đấy chết luôn đi. Cái chết của ông thầy SSIAOU là tự ông đấy muốn, không phải do Yuki gây ra. Nó đứng lên, tôi nói phải chứ, Yuki, anh không thể qua mắt được tôi. Cô, hắn ngạc nhiên, phải vậy chứ, nó hỏi lại, đúng, là như vậy, cô cũng tài đấy, nhưng vì sao cô biết là tôi không giết gã đó? A secret made cha woman, bí mật làm nên sự quyến rũ của người phụ nữ. Nó cười lạnh lùng, cách chương.